Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 1134, Cửu Phượng Đào. Triệu Thiên hướng Diệp Viễn chúc câu, vạn phúc. Cảm kích nói, đa tạ Diệp công tử ân cứu mạng. Tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Đàm lão cùng một đám trưởng lão cũng là hướng phía Diệp Viễn khom. Người thi lễ nói, hôm nay nếu như không phải Cơ công tử, chúng ta bộ xương già này đều khai báo ở chỗ này. Đàm lão cùng Triệu Tinh Thần là anh em kết nghĩa, tự nhiên cũng là gặp qua Cơ Thanh Vân, cho nên vẫn là thói quen gọi Diệp Viễn Cơ công tử. Diệp Viễn cười khoát tay nói, đều là lão giao tình, chư vị liền không cần phải khách khí, ngược lại là Thiên Nhi cô nương, làm sao lại xuất hiện ở Ninh Dương Thành? Triệu Thiên Thần sắc buồn bã, nói, những năm gần đây, Thiên Nhi một mực tại tìm kiếm phụ thân tung tích. Trước đó vài ngày, Ninh Dương Thành bên này truyền đến tin tức, rốt cục xác định phụ thân cuối cùng tiêu thất địa phương, ngay tại Ninh Dương Thành phụ cận. Thế là Thiên Nhi suốt đêm mang theo mấy vị trưởng lão cùng nhau chạy tới. Không nghĩ tới, đúng là né qua một hồi vây giết. Diệp Viễn cau mày nói, cái này Ninh Dương Thành bất quá là cái nhị phẩm thánh địa. Triệu huynh tới đây làm cái gì? Lúc này, Đàm lão bỗng nhiên chen lời nói, cái này Thiên Nhi không biết, lão phu nhưng là có biết một. Hai, trước đây đại đương gia nói là đạt được Ngân Nguyệt Thiên Trà tin tức, sau đó liền rời đi lưu tinh thương hành. Từ nay về sau không biết tung tích. Chỉ là không biết hắn vì sao đối cái này Ngân Nguyệt Thiên Trà coi trọng như vậy. Diệp Viễn nghe vậy toàn thân chấn động, trái tim bỗng nhiên vừa kéo. Đàm lão không biết, Diệp Viễn nhưng là biết vì sao. Đời trước Diệp Viễn trước khi vẫn lạc mấy năm, từng nhờ cậy qua Triệu Tinh Thần để cho hắn chú ý hỏi thăm nghịch đạo đan chín đại chủ dược hạ lạc. Sau khi nói xong, Diệp Viễn cũng không có chú ý nhiều hơn lưu tinh thương hành sự tình. Dù sao cái này chín đại chủ dược là có thể gặp không thể cầu. Cái này Ngân Nguyệt Thiên Trà chính là chín đại chủ dược bên trong một mặt. Chẳng lẽ nói Triệu Tinh Thần đúng là bởi vì giúp mình tìm linh dược mà mất tích? Tựa hồ cũng chỉ có khả năng này. Đời trước Diệp Viễn cùng Triệu Tinh Thần mặc dù không tính là giao nhau tâm đầu ý hợp, nhưng quan hệ cũng xem là tốt. Chỉ là Diệp Viễn không nghĩ tới Triệu Tinh Thần vậy mà đối chuyện mình như vậy để bụng. E rằng Triệu Tinh Thần có chút thấy người sang bắt quàng làm họ ý tứ. Thế nhưng vậy thì thế nào? Hắn thật là vì mình mạo nguy hiểm tánh mạng, đến bây giờ còn sinh tử chưa biết. Diệp công tử, ngươi làm sao? Triệu Thiên cẩn thận hỏi. Nhìn thấy Diệp Viễn hôm nay đại phát thần uy, Triệu Thiên cũng biết người nam nhân này đã lần thứ hai bước lên đỉnh cao. Mình và hắn đã là hai thế giới người. Nàng lặng lẽ bả cái kia phần kiều diễm tâm tư thu. Diệp Viễn khoát khoát tay, thản nhiên nói, không có việc gì. Ta và Triệu huynh giao nhau rất dày, tất nhiên đụng với, không có không cứu đạo lý. Ngươi nói cho ta một chút, các ngươi tra được tin tức. Triệu Thiên vừa nghe, không khỏi vui mừng quá đỗi. Diệp Viễn thực lực, nàng hôm nay nhưng là kiến thức đến. Cái kia Tần Xuyên thực lực mạnh mẽ, nhưng là tại Diệp Viễn thủ hạ thậm chí đều không chống nổi một chiêu. Diệp Viễn thực lực cường đại, có thể thấy được lốm đốm. Có hắn tại, nghĩ cách cứu viện phụ thân hy vọng hiển nhiên gia tăng thật lớn. Triệu Thiên lập tức không do dự, đem lưu tinh thương hành tra được tin tức một tia ý thức địa. Mà, nói ra, Ninh Dương Thành hướng Bắc, có một mảnh thật lớn hải vực, tên là Tàng Thiên Hải Vực. Cái hải vực này có ức vạn dặm rộng, kéo dài qua hơn 10 đại vực, là thần vực đệ nhị đại hải vực. Hơn 20 năm trước, Triệu Tinh Thần từ Ninh Dương Thành xuất phát đi trước Tàng Thiên Hải Vực. Kết quả một đi không trở lại, Bất quá Lưu Tinh thương hành tại Ninh Dương thành hỏi thăm hồi lâu, rốt cục nghe được một tin tức, chính là Triệu Tinh Thần trước đây tựa hồ là đi tàng thiên hải vực Cửu Phượng Đảo. Lần này Triệu Thiên một nhóm tới Ninh Dương thành, chính là chuẩn bị xuất phát đi Cửu Phượng Đảo, lại không nghĩ rằng vậy mà phát sinh dạng này biến cố. Nghe Triệu Thiên miêu tả, Diệp Viễn mày nhăn lại đến, lẩm bẩm, Cửu Phượng Đảo, có người nói cái này Cửu Phượng Đảo chính là chỗ chết. Chính là hư huyền cường giả đi vào, cũng chưa chắc có thể đi ra. Triệu huynh vậy mà một thân một mình, đi Cửu Phượng Đảo. Triệu Thiên nhưng là nghe được, gật đầu nói, truyền thuyết Cửu Phượng Đảo là Phượng Hoàng vẫn lạc chi địa. Hỏa diễm chi lực cực thịnh, chính là hư huyền cường giả tiến nhập bên trong, một cái sơ sẩy cũng sẽ bị hỏa tinh chết cháy. Hơn nữa bên trong mê chướng rất nhiều, nhất định phải đạt được thanh mục lệnh bài. Lại vừa đi vào, chỉ là cái này thanh mục lệnh bài đến là vật gì, lại chưa từng có ai từng thấy. Diệp Viễn nghe không khỏi sắc mặt hơi trầm xuống. Tiến nhập Cửu Phượng Đảo hơn 20 năm chưa ra, Triệu Tinh Thần chỉ sợ là lành ít dữ nhiều a. Bất quá việc đã đến nước này, Diệp Viễn tự nhiên muốn đi một chuyến. Được rồi, các ngươi tại Ninh Dương thành chờ ta tin tức, ta còn có một việc phải xử lý, mấy ngày nữa phải đi một chuyến Cửu Phượng Đảo, tìm kiếm Triệu huynh tung tích, Diệp Viễn nói. Triệu Thiên lại quật cường nói, không được, Diệp công tử, ta biết ngươi là có ý tốt, thế nhưng ta thật vất vả tìm được phụ thân tin tức, nhất định phải đi nhìn một cái, dù là chứng kiến hắn thi thể, ta cũng chết tâm. Đàm lão cũng khuyên, Cơ công tử, Thiên Nhi một mảnh hiếu tâm, mấy năm nay hầu như đều ở đây bôn tẩu truy tra đại đương gia Hạ Lạc. Bây giờ đã đến trước mắt, nào có không đi vào đạo lý. Hơn nữa chúng ta ở lại Ninh Dương thành, chưa chắc so với Cửu Phượng Đảo an toàn. Bảo Lệ thương hành bây giờ thế lớn, sợ rằng đã sớm bị ma tộc ăn mòn quá sâu. Bọn họ cũng không chỉ Tần Xuyên một gã hư huyền cường giả a. Tần Xuyên bị Cơ công tử giết chết, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đàm lão nói đã ở lý do, đám người bọn họ ở lại chỗ này xác thực không phải rất an toàn. Nhưng là Diệp Viễn cũng không muốn mang theo bọn họ, cho dù là đàm lão, đối Diệp Viễn mà nói cũng là trói buộc, cùng mang theo bọn họ, còn không bằng chính mình đi vào. Chỉ là Triệu Thiên cái kia vẻ mặt quật cường dáng dấp, Diệp Viễn cũng biết nhiều lời vô ích. Không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói, được rồi, đã như vậy, vậy thì một chỗ, bất quá ta xấu nói trước, đến lúc đó tất cả nghe ta chỉ huy, bằng không một khi có gì ngoài ý muốn, cũng đừng trách Diệp mỗ lục thân không nhận. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, tự có nhất phái cường giả phong phạm, cho dù là đàm lão, cũng không dám nghịch lại, vội vàng nói, Cơ công tử yên tâm, bọn ta nhất định nghe theo phân phó. Ngoặc kép, Diệp Viễn không có lập tức lên đường, là bởi vì muốn giúp Ngao Khiên luyện chế cửu khúc bồi nguyên đan. Hắn tại huyết vũ hoang nguyên trong góp đủ còn lại linh dược, hợp với hắn tại loạn ma hải đạt được thông linh huyết sâm, vừa lúc có thể luyện chế cửu khúc bồi nguyên đan. Cửu khúc bồi nguyên đan đã là huyền giai đan dược bên trong cố bổn bồi nguyên cao cấp nhất. Nếu như Diệp Viễn không phải lĩnh ngộ dấu bé dược thần hồn điển dấu lớn, lấy hắn hiện tại trạng thái là tuyệt đối không luyện chế được. Bất quá theo hắn thần hồn chi lực ngày càng tăng cường, kim sắc thần hồn lột xác cũng có đại phúc độ tiến triển. Lấy hắn đạo huyền lục trọng nguyên lực phối hợp kim sắc thần hồn, luyện chế cái này cửu khúc bồi nguyên đan ngược lại là không nói chơi. 3 ngày sau, cửu khúc bồi nguyên đan thành. Trong tay cầm viên thuốc này, Ngao Khiên là nước mắt tuôn đầy mặt. Thật không nghĩ tới, lão phu vẫn còn có khôi phục thực lực một ngày. Đại nhân, lão Ngao bộ xương già này, về sau chỉ bán cho ngươi. Ngao Khiên cảm động đến rơi nước mắt nói. Ngao Khiên đây là lời tâm huyết. Hắn là thật không nghĩ tới. Trên đời này còn có như vậy điêu luyện sắc xảo thuật luyện đan. Có thể để cho hắn khởi tử hồi sinh. Khôi phục thực lực. Diệp Viễn cười mắng. Hảo hảo, nhanh ăn vào a. Cao tuổi rồi, còn như vậy phiến tình. Cũng không xấu hổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.